Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, cái xác không hồn. Oanh, đương đầu kiếm khí, công bằng chém ở mũ rộng vành người thần bí trên đầu. Mũ rộng vành nháy mắt, sụp đổ, lộ ra mũ rộng vành người màu xanh khuôn mặt, cao phong, bầu trời người kia rơi xuống đất. Nhìn thấy mũ rộng vành người khuôn mặt lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Thụ người tới tiên thiên đỉnh phong một đạo kiếm khí. Cao phong sững sờ tại nguyên chỗ đứng im bất động. Mà tại người tới nghĩ đến. Chính diện tiếp nhận chính mình toàn lực một kiếm. Cao phong đã là một người chết. Sở dĩ con mắt nhìn chằm chằm lui qua một bên lục xanh. Tại hạ lư sơn phái trưởng môn hoa gian nguyệt. Dám vì bằng hữu là thần thánh phương nào? Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh, Lục Xanh mỉm cười nhàn nhạt trả lời. Ta đang truy nã khâm phạm của triều đình, lại vô ý để người này xâm nhập Lư Sơn phái đả thương người. Bản quan thâm biểu áy náy. Lục Xanh báo ra danh tự. Hoa Gian Nguyệt lập tức sắc mặt đại biến, nguyên bản giận nổi giận đùng đùng. Cũng nháy mắt hóa thành khuôn mặt tươi cười. Mặc dù bởi vì Lục Xanh sai lầm dẫn đến hai người đệ tử bỏ mình, nhưng Lục Xanh đường đường kiếm thánh uy danh, lại thêm Thượng Huyền Thiên Phủ tổng trấn danh hiệu, để Hoa Gian Nguyệt căn bản đề không nổi trách. Cứ tâm tư lộ ra bồi tiếu tiếu dung. Nguyên lai là Lục đại nhân ở trước mặt. Thất kính thất kính. Người này Cao Phong vì chạy trốn tại Sở Châu Giang Dương Đại Đạo. Bất quá người này mặc dù tội ác chồng chất, nhưng võ công cũng bất quá là tiên thiên sơ kỳ. Lại như thế nào đáng giá Lục đại nhân ngàn dặm truy tập đâu? Ngụ ý rất rõ ràng. Tương truyền Lục Xanh thế nhưng là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Ngươi nói cho ta một cái tiên thiên sơ kỳ đều bắt không được. Là không phải cố ý. Lục Xanh phảng phất không có nghe được Hoa Gian Nguyệt nói bóng gió. Ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào Cao Phong. Trước đó Cao Phong tiếp nhận chính mình nhiều như vậy chiêu đều vô sự. Hoa Gian Nguyệt một kiếm liền giải quyết. Sự nghi ngờ này vừa mới dâng lên, Lục Xanh đột nhiên biến sắc. Hoa trưởng môn cẩn thận. Mà tại tiếng nói bảo khởi một nháy mắt, Lục Xanh một kiếm hướng Cao Phong đâm tới. Gần như đồng thời, Cao Phong đột nhiên bạo khởi, hai tay thành chảo, hung hăng hướng Hoa Gian Nguyệt yết hầu chộp tới. Cao Phong tốc độ quá nhanh, không chỉ mau ra Hoa Gian Nguyệt dự kiến, càng là mau ra Hoa Gian Nguyệt phản ứng. Thậm chí tại móng vuốt tập đến mặt thời điểm, Hoa Gian Nguyệt liên tục né tránh động tác đều chưa kịp làm được. Nhưng cũng may, Lục Xanh kiếm đã đến. Lục Xanh thân ảnh phảng phất vượt qua thời gian xuất hiện tại Hoa Gian Nguyệt bên cạnh thân. Kiếm hung hăng đâm trúng Cao Phong song chảo. Đinh, oanh, Cao Phong thân hình lại một lần nữa như ra khỏi nòng như đạn pháo bay ngược mà đi. Trên đời này, đạo cảnh phía dưới chỉ sợ trừ Lục Xanh không có người nào có thể ở thời điểm này cứu Hoa Gian Nguyệt. Dù sao Hoa Gian Nguyệt cách Cao Phong khoảng cách quá gần, mà Cao Phong đánh lén lại quá nhanh. Nhưng Hoa Gian Nguyệt là may mắn, chí ít ở thời điểm này hắn có Lục Xanh cứu hắn một mạng. Cao Phong bị một kiếm bước lui về sau, lần nữa phảng phất đầy máu phục sinh một loại, hướng sơn môn một bên rừng rậm chạy như điên. Mà Hoa Gian Nguyệt lại phảng phất bị nhiếp thủ hồn phách một loại, đứng chết chân tại chỗ. Mặc dù mới một màn là rất kinh dị, nhưng cũng không phải ngươi ngây người lý do nha. Lục Xanh khẽ quát một tiếng tỉnh lại Hoa Gian Nguyệt, thân hình lóe lên lại một lần nữa hướng Cao Phong đuổi theo. Hoa Gian Nguyệt vội vàng đuổi theo. Lư Sơn phái đệ tử toàn thể cảnh giới, Lục Xanh cùng Cao Phong bên cạnh truy vừa đánh. Cao Phong tựa như là một tái đánh không chết tiểu cường. Vô luận chịu đựng biết bao nhiêu công kích đều cùng không có việc gì đồng dạng. Rất cổ quái, quá không bình thường. Tại cùng Hoa Gian Nguyệt liên thủ phía dưới, Cao Phong bị dồn đến bên bờ vực, nơi này gọi Lư Sơn Nguyệt, là Lư Sơn nhất là dốc đứng vách núi, phía sau là gần như thẳng đứng vực sâu vạn trượng, bầu trời trăng sáng treo cao, phía sau màu xanh khói mỏng. Cao Phong, ngươi đã không đường có thể trốn, còn không thúc thủ chịu trói. Hoa Gian Nguyệt quát lớn, Lục Xanh khóe miệng có chút kéo ra, thúc thủ chịu trói cái rắm. Nhìn xem Cao Phong khuôn mặt dữ tợn, hắn liền căn bản không phải sẽ thúc thủ chịu trói chủ. Bất quá hiện tại tràng cảnh có chút xấu hổ, Lục Xanh hai người đối mặt một cái đánh như thế nào đều đánh không chết quái vật. Nhưng Cao Phong đối mặt chính là hai cái có thể đem hắn khi bóng chày đánh tới đánh lui chủ. Phía sau là vách núi, trước mắt là vực sâu. Cao Phong đột nhiên đã nứt ra miệng, lộ ra một cái xâm nhiên tiếu dung. Tại Lục Xanh trong lúc kinh ngạc, Cao Phong thả người nhảy lên, từ trên vách đá nhảy xuống. Hoa Gian Nguyệt biến sắc, thân hình lóe lên đi vào bên vách núi. Dĩ nhiên thà có thể nhảy núi cũng không muốn thúc thủ chịu trói. Ngược lại có mấy phần khí khái. Ta nhìn chưa hẳn, Lục Xanh lạnh lùng nói. Thân hình lóe lên, thi triển lăng ba vi bộ dọc theo vách núi treo leo cứ đi như thế xuống dưới. Mờ ảo như khói dáng người. Nhìn Hoa Gian Nguyệt sững sờ. Đây là cái gì khinh công? Dĩ nhiên có thể tại vách núi treo leo phía trên như dẫm trên đất bằng. Vậy liền coi là, lại còn có thể đi được đẹp mắt như vậy. Ngắn ngủi sững sờ, Hoa Gian Nguyệt đột nhiên thả người nhảy lên cũng nhảy xuống vách núi. Cái kia đón gió cao tốc, nháy mắt nhanh hơn Lục Xanh. Lục Xanh con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này Hoa Gian Nguyệt là, chỉ thấy Hoa Gian Nguyệt đột nhiên một kiếm cắm vào vách núi treo leo. Mượn kiếm cùng vách núi lực ma sát. Tốc độ bay nhanh hạ xuống, vách đá cùng mặt đất nhiều lần thẳng đứng, nhưng dù sao vẫn là có như vậy một chút nghiêng độ. Cái này cũng đúng lúc cho Hoa Gian Nguyệt giảm tốc không gian. Hai người gần như đồng thời rơi xuống đáy cốc, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong đều lộ ra một tia bội phục. Hoa Gian Nguyệt là bội phục Lục Xanh khinh công, mà Lục Xanh lại là bội phục Hoa Gian Nguyệt liều mạng. Thuận theo tung tích, rất mau tìm đến đã ngã gãy một cái chân còn tại kiên cường đi lên phía trước Cao Phong. Nhìn xem Cao Phong giờ phút này vặn vẹo dáng vẻ, Lục Xanh mới giật mình ý thức được. Trước mắt cái này sinh vật hình người, chỉ sợ đã không thể xưng là người. Dữ tợn vặn vẹo ngũ quan, lại thêm loại này vô cùng khó chịu tư thế đi. Cùng Lục Xanh kiếp trước nhìn thấy zombie sao mà tương tự. Người bình thường coi như võ công như bọn hắn dạng này tuyệt đỉnh. Rơi xuống vực sâu vạn trượng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao Phong, ngươi lại còn đang giãy giụa. Ta ngược lại là được xưng ngươi một tiếng hảo hán. Đừng có lại phản kháng. Thúc thủ chịu trói đi. Hoa Gian Nguyệt trường kiếm chỉ vào Cao Phong lạnh lùng quát. Đột nhiên, Lục Xanh thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Cao Phong trước mặt. Một bàn tay hung hăng đối với Cao Phong lồng ngực đập xuống. Đã nội lực vô pháp đối nó tạo thành tổn thương. Như vậy Long Tượng Bàn Nhược Công uy lực như thế nào? Oanh một tiếng to lớn buồn bực tiếng vang lên. Lục Xanh một chưởng đập vào Cao Phong trên lồng ngực. Một đạo mắt trần có thể thấy khí sóng từ trong lòng bàn tay nổ tung. Cao Phong lồng ngực nháy mắt sập lún xuống dưới. Bởi vì Lục Xanh một chưởng này là từ trên xuống dưới đập xuống. Cao Phong hai chân nháy mắt bẻ gãy. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên bị ngửa mặt lên trời đánh vào trong đất. Một trận đất rung núi chuyển. Dưới chân nham thạch nhao nhao sụp đổ. Một cái hình người mô hình khang đem Cao Phong thân thể nuốt hết. Cao Phong lồng ngực một chỗ. Cơ hồ đã dán vào sau lưng. Một bên nhìn Hoa Gian Nguyệt. Càng là trợn tròn trong mắt hít vào lấy hơi lạnh, một chưởng này bổ xuống, toàn thân xương sườn đừng nói gãy mấy cây, sợ là đều chụp thành phấn a. Đều nói Lục Xanh tâm ngoan thủ lạt, Trước kia còn chỉ khi bảo sao hay vậy. Có thể hiện tại xem xét. Cái này không phải tâm ngoan thủ lạt à. Quả thực là ra tay ác độc vô tình nha. Nhưng một giây sau, phát sinh trước mắt một màn lại lần nữa đổi mới hoa gian nguyệt thế giới quan. Bị đánh thành như vậy, Cao Phong lại còn không chết. Lớn lên lấy miệng, phát ra như dã thú kêu gào. Cái này sao có thể? Ngươi là người hay quỷ? Có phải hay không quỷ ta không biết. Khi hắn khẳng định đã không phải là người. Lục Xanh lạnh lùng nói đến. Kiếm trong tay, hung hăng vung xuống. Một kiếm đem Cao Phong lõa lộ ở bên ngoài đầu chém thành hai khúc. Dạng này, Cao Phong giãy giụa thân thể mới tại run rẩy bên trong yên tĩnh lại. Nhưng nháy mắt sau đó, Lục Xanh sắc mặt lần nữa nhất biến vội vàng lùi lại mấy bước. Bởi vì tại Cao Phong bị bổ ra trong đầu, dĩ nhiên leo ra ngoài một cái dữ tợn khủng bố côn trùng. Côn trùng như lớn cỡ bàn tay, xuất hiện về sau, đối với Lục Xanh răng dài múa chảo kêu vài tiếng. Đột nhiên toàn thân đỏ lên, sau đó hóa thành một đám lửa, tại hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn. Đây là, thứ gì? Một loại cổ độc, Lục Xanh âm lãnh âm thanh âm vang lên, trong đầu phạt ác lệnh cũng không có phản ứng. Cái này cũng ấn chứng Lục Xanh suy đoán, Cao Phong kỳ thật đã sớm chết, đây là một loại có thể khống chế thi thể cổ trùng. Đáng tiếc dĩ nhiên rời đi não người liền sẽ tự đốt. Nếu không ngược lại là có thể nghiên cứu một chút. Khống chế thi thể, ngươi là nói, lập tức, hoa gian nguyệt sắc mặt đại biến. Nhưng rất nhanh có cố giả bộ lấy bình tĩnh lại. Lục đại nhân, Cao Phong đã bị chính pháp. Bóng đêm càng thâm, Lục đại nhân đêm nay sao không tại Lư Sơn Phái ở lại. Lư Sơn Phái tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Cái này, Lục Xanh trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Lục đại nhân nếu như không tiện, vậy tại hạ cũng không miễn cưỡng. Dù sao Lục đại nhân có công vụ mang theo nha. Vậy bản quan liền thất lễ cáo từ. Sở Châu xuất hiện này đám nhân vật, tuyệt không phải lúc nhỏ. Nếu như hoa trưởng môn hữu tâm, còn xin nhắc nhở Sở Châu võ lâm đồng đạo gần nhất cẩn thận. Như có phát hiện cùng loại nhân vật cùng những chuyện tương tự. Còn xin nhất thiết phải thông chi Huyền Thiên Phủ. Nhất định, Lục Xanh nhẹ gật đầu. Thân hình lóe lên người liền biến mất không thấy gì nữa. Trên đường trở về, Lục Xanh một mực tại lo lắng cái này có thể khống chế thi thể cổ độc. Loại này cổ độc, liền xem như vạn cổ chân kinh bên trong đều không có ghi chép. Loại này cổ độc một khi khuếch tán, cái kia liền đáng sợ. Quả thực là một đám vong linh bộ đội, làm không tốt cho thế giới này đến một trận Resident Evil. Từ Cao Phong biểu hiện đến xem, cho hắn hạ cổ người cùng bạch đầu thôn diệt môn, bao quát Liễu Sơn Phái đệ tử bị giết đều có mật thiết liên hệ. Có thể sinh sinh xé rách lực lượng của thân thể. Còn có hút máu đặc tính đều tựa hồ phù hợp. Tại Lục Xanh rời đi Lư Sơn Phái không lâu, cách xa nhau không xa trong rừng rậm, một thân ảnh nện bước cổ quái bộ pháp chậm rãi đi ra rừng rậm, nghênh đón bầu trời minh nguyệt phương hướng, phảng phất truy tìm lấy mặt trăng càng chạy càng xa. Dưới ánh trăng bóng lưng thật dài dọc theo gót chân của hắn. Phê đầu tán phát thân ảnh mang theo một loại khí tức tử vong. Ngao ô, một trận sói tru xẹt qua chân trời. Ở dưới ánh trăng, đường núi hai bên đột nhiên hiện lên từng đạo bóng đen. Cỏ hoang cây khô bên trong, đột nhiên xuất hiện từng khỏa xanh mơn mởn tinh thần. Nhưng đối mặt lấy loại này khủng bố tràng cảnh, thân ảnh phảng phất mắt điếc tai ngơ. Vẫn như cũ nện bước cứng ngắc bộ pháp chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên, hai con dã lang từ trong rừng rậm thoát ra, ngăn chặn bóng đen con đường phía trước. Xanh mơn mởn ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm thân ảnh càng ngày càng tới gần. Có chút mở ra miệng, ở dưới ánh trăng phản xạ nước bọt giọt giọt rơi xuống. Sau lưng, phía trước, hai bên trái phải đồng loạt xuất hiện sói hoang, lâm vào đàn sói vây quanh bóng đen, phảng phất cái gì cũng không có phát giác. Ngao ô, một tiếng sói tru lại một lần nữa nổ vang. Ban đêm ra kiếm ăn, những động vật nhao nhao sợ hãi ngẩng đầu nhìn qua. Một tiếng này sói tru, quá thảm, căn bản không phải đỉnh chuỗi thực vật sói hoang sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khi vài tiếng sói tru im bặt mà dừng về sau, một thân ảnh lại ở dưới ánh trăng chật vật đi thẳng về phía trước. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.